Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443. Trung Quốc là một cái dầu mỏ luyện hóa đại quốc, bởi vì lãnh đạo đối nguồn năng lượng sản nghiệp coi trọng. Thời gian dài đầu nhập phía dưới, sớm tại 1988 năm liền đã đột phá 100 triệu tấn dầu mỏ luyện hóa sản lượng. Lại đến ngay sau đó. Dự tính năm 1998 Trung Quốc cả năm luyện hóa thể lượng vì 170 triệu tấn. Tuy nói không cách nào với cùng kỳ nước Mỹ 750 triệu tấn cùng Nhật Bản 240 triệu tấn so sánh. Nhưng so sánh hắn như là luyện hóa sản lượng 110 triệu tấn nước Đức các loại các nước phát triển. Phương Tây vẫn là dư xài. Thế mà, bên trong vấn đề cũng rất rõ ràng. Đây chính là luyện hóa lĩnh vực sâu gia công năng lực thiếu nghiêm trọng. Trung Quốc luyện hóa sản nghiệp đoạt được, đại bộ phận đều vẫn là cơ sở dầu diesel, xăng các loại sơ cấp luyện hóa sản phẩm, mà lại phẩm chất phổ biến không dám lấy lòng. Đến mức sâu gia công lĩnh vực ao cần các loại cơ sở công nghiệp nguyên liệu. Liền lấy Trung Quốc nội địa ngay sau đó khan hiếm ất an kin sản phẩm mà nói. Dự tính năm 1998 cả năm sản lượng cũng chỉ có 3,7 triệu tấn. Chỉ tương đương với nước Mỹ 45 triệu tấn ất an kin sản lượng hàng năm 8%. Có thể suy ra, nếu như Trung Quốc luyện hóa sản nghiệp có thể cung cấp ao cần loại cơ sở công nghiệp hóa chất. Nguyên liệu thời gian dài không đủ. Không cách nào cung ứng lượng lớn cao su nhân tạo, nhân công sợi, hợp thành nhựa plastic các loại sản phẩm nhu cầu. Trung Quốc sẽ rất khó trở thành thế giới công xưởng. Sắp đi qua một năm này, vì ứng đối hóa đá lĩnh vực khiếm khuyết, Trung Quốc chính phủ cố ý đối tương quan sản nghiệp tiến hành chỉnh hợp, gây dựng lại bên trong dầu mỏ cùng Trung Hoa đá hai đại tập đoàn. Trung Hải dầu IPO cũng là tại loại này bối cảnh phía dưới bắt đầu đẩy tới. Mục tiêu đều là vì đẩy mạnh Trung Quốc hóa đá lĩnh vực sản nghiệp thăng cấp. Westeros hệ thống tại Liên Vân Cảng Cùng Ninh 32 cái luyện hóa hạng mục. Cũng là tại loại này sản nghiệp cải cách bối cảnh phía dưới sinh ra. Trung Quốc luyện hóa sản nghiệp đồng thời không cấm đầu tư bên ngoài tiến vào. Đương nhiên, tiềm ẩn hàng rào không nói. Chí ít trên mặt nổi khẳng định như thế. Bao quát lãnh đạo thượng tầng thái độ. Cũng là hy vọng có thể dẫn vào đầu tư bên ngoài tăng cường cạnh tranh. Thực hiện cá nheo hiệu ứng. Vấn đề là, người nào cũng sẽ không đem sự tình nhìn đến đơn giản như vậy. Bởi vậy, Westeros hệ thống cho ra là hai cái luyện hóa nhất thể hóa hạng mục. Hoàn toàn sâu gia công lĩnh vực, mà không phải sinh sản các loại sơ cấp sang cơ sở luyện nhà máy hóa chất. Cái này đầu tiên hội tránh cho cùng các nhà địa đầu xa tại cơ sở nghiệp vụ phía trên cạnh tranh. Chỉ là vấn đề vẫn còn ở đó. Quan trọng cũng là hai cái này hạng mục thực sự có chút lớn. Mỗi người 5 triệu tấn năm luyện hóa sản lượng, cả hai tăng theo cấp số cộng, cũng là 10 triệu tấn. Trực tiếp tương đương với Trung Quốc ngay sau đó luyện hóa tổng sản lượng 6%. Lại đến cụ thể cơ sở hóa chất sản lượng. Không nói hắn phương hĩnh loại cơ sở vật tài liệu, vẫn là lấy mấu chốt nhất ất an kin sản phẩm làm thí dụ. Hai nhà công xưởng mỗi người dự tính sản lượng đều là 300.000 tấn. Tổng cộng cũng là 600.000 tấn. Trung Quốc năm 1998 ất an kin tổng sản lượng mới 3,7 triệu tấn. Chỉ là hai nhà công xưởng, trực tiếp lại là 16% tỷ lệ. Mà lại, nếu như hai nhà công xưởng phát triển tốt đẹp, tương lai cũng không có khả năng nói không cho người ta khuếch trương sinh. Lấy Westeros hệ thống thực lực. Vậy liền rất có thể phát triển thành một cái càng thêm to lớn luyện hóa sản nghiệp tụ quần. Tóm lại chính là, dù là ngay sau đó xác thực định phương án bên trong. Hai nhà trong nhà xưởng quốc thuộc nhà nước tư bản tỷ lệ đều sẽ đạt tới 3-40%. Vẫn là khó tránh khỏi gây nên các phương lo lắng. Hoặc là lo lắng Trung Quốc luyện hóa sản nghiệp bố cục chịu đến trùng kích. Hoặc là lo lắng chính mình đất bàn chịu đến xâm chiếm. Hoặc là càng âm mưu luận một số lo lắng đây là hải ngoại tư bản vì đánh lén Trung Quốc luyện hóa. Lĩnh vực sản nghiệp thăng cấp kế hoạch. Ba lạp ba lạp. Đương nhiên, Tán thành người cũng là một nắm lớn. Đầu tiên là 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc bàng đại đầu tư. Tại khủng hoảng tài chính sau Trung Quốc bắt đầu xuất hiện giảm phát mỗi cái lĩnh vực đều thiếu. Hụt tiền tài tình huống dưới. Vô luận là hợp tác xí nghiệp vẫn là địa phương chính phủ đều trông mong địa hy vọng ăn. Đây chính là một số lớn GDPA. Lần, lãnh đạo thượng tầng cũng có người hy vọng dẫn vào cái này hai đầu cá nheo. Kích thích tại chính sách bảo vệ dưới khó tránh khỏi lười biếng quốc tư bá chủ cố gắng phấn đấu. Đồng thời tại hạ cương vị triều còn tại duy trì liên tục đại bối cảnh phía dưới sáng tạo số lớn vào. Nghề, làm dịu trong nước mâu thuẫn. Các phương rằng co tình huống dưới. Cuối cùng có kinh thành lần này hội nghị. Liên Vân Cảng hạng mục thực đã thông qua. Lần này chủ yếu nhằm vào Ninh Ba phương diện. Bất quá, nói trắng ra. Nếu như Ninh Ba hạng mục không cách nào thông qua xét duyệt, Liên Vân Cảng bên kia, rốt cuộc vẫn chỉ là bắt đầu, đã tương tự đầu tư không được hoan nghênh, vì bảo đảm chính mình tư bản an toàn tính, đến tiếp sau rất khó nói có thể hay không xuất hiện biến động. Trực tiếp hủy bỏ khả năng không lớn, nhưng áp co rúm người lại đầu tư quy mô, cũng có thể suy ra, đây là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ kết quả. Rốt cuộc dù cho Simon cùng Trung Quốc cao tầng quan hệ rất tốt. Vấn đề cũng là ở. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Vẫn có thể quấn lấy người loại kia. Hơi có chút lịch duyệt người. Đặc biệt là thương nhân. Đều hiểu đạo lý này. Simon cũng không thiên chân. Bởi vậy, nếu như bắt đầu cũng không chiếm được sáng tỏ chống đỡ. Miễn cưỡng đẩy tới. Đến tiếp sau rất có thể tê dại quấn không ngừng. 2 giờ chiều hội nghị, một mực duy trì liên tục đến hơn 5 giờ, vượt qua 3 giờ thời gian, người tới ta đi, lời lẽ đanh thép, bầu không khí cũng không tính hài hòa, Trần Tình toàn bộ hành trình không có phát biểu, chỉ là yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên cúi đầu tại cuốn sổ phía trên viết xuống mấy bút. Hội nghị kết thúc, vừa mới rời đi phòng họp, Lâm Lam thì đuổi tới Trần Tình bên người, lo lắng nói, Trần Tỷ. Người cảm thấy có thể thành sao? Trần Tình khoát tay tỏ ý sau đó bàn lại. Mỉm cười cùng ngay sau đó đi ra một vị quốc gia kế ủy cao tầng đơn giản hàn huyên. Song phương thực tướng quen. Chỉ là ngay sau đó trường hợp cũng không thích hợp nhiều trò chuyện. Tùy ý vài câu thì đường ai nấy đi. Sau đó còn có 2-3 vị cũng là như thế. Lâm Lam cũng là nhân tinh. Lặng lẽ đứng ngoài quan sát về sau. Rốt cục ra văn phòng lầu, đi tới bãi đỗ xe, mang theo cười kéo lại Trần Tình cánh tay. Trần Tỷ, nhìn tình huống, có phải hay không thành? Nói xong cố ý nháy nháy mắt, không thể không nói. Thực hai người đều là 1968 năm xuất sinh. Cùng người nào đó cùng năm, lẫn nhau còn không nhất định đến cùng người nào đại người nào tiểu. Bất quá. Tựa như Lâm Lam tại Simon trước mặt không ngần ngại chút nào địa hô tỷ phu một dạng. Tại Trần Tình nơi này, bởi vì Trần Tình biểu hiện quá từng trải, để khó tránh khỏi xem nhẹ vấn đề tuổi tác Lâm Lam đồng dạng vô ý thức hô Trần Tình Trần Tỷ. Trần Tình cũng không có để ý những chi tiết này ý tứ. Nói ra, hai ngày này a cần phải thì có kết quả. Lâm Lam gặp Trần Tình không có nhiều lời ý tứ. Chung quanh cũng là người nhiều miệng tạp, liền không có hỏi nhiều. Chuyển qua nói, Trần Tỷ, kế tiếp còn có kinh thành bên này chiêu đãi dạ tiệc. Người muốn cùng đi sao? Trần Tình lắc đầu, lần này coi như, ta mấy ngày nay xuôi theo lấy địa cầu bay nửa vòng lớn. Tối nay muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Lam không bắt buộc, chỉ là nói, mấy ngày gần đây nhất ta đều biết tại kinh thành. Cái gì thời điểm cùng nhau ăn cơm? Trần Tình hỏi lại, người ở đây, bớt nhà khách, Trần Tình cũng rất ưa thích cái tính cách này lại mấy phần hợp nhau cô nương. Mời nói, muốn không đến mạo nhi phố nhỏ, cái gì thời điểm đều có thể cùng nhau ăn cơm? À, ta mới không đi, Lâm Lam biểu lộ là lạ lắc đầu, còn bổ sung một câu, tỷ ta cố ý không cho ta đi. Trần Tình lập tức nghĩ đến Lâm Tố. Cùng với đối phương trong bụng cái thứ hai tiểu gia hỏa. Tâm tình nhất thời không tốt. Cái kia coi như, Lâm Lam biết Trần Tình thực không phải một cái tốt tính người. Gặp nàng trở mặt, cũng không để ý, song phương lại trò chuyện vài câu. Westeros công ty đầu tư đoàn đội cùng Hàn Quốc SK tập đoàn người phụ trách cũng tuần tự tới bắt. Chuyện Hàn Huyên, cái sau chính là bị Trần Tình tự thân chọn lựa ra Chuông Thân Hạo. Cái nào đó dâng lên chính mình thê tử cùng nữ nhi về sau không chỉ có miễn đi lao ngục tai ương còn. Phải lấy tấn thăng nắm giữ hạng mục này phía Hàn đại quyền trung niên nhân. Mắt thấy Chuông Thân Hạo tư thái kính cẩn tiến lên cùng chính mình bắt chuyện. Trần Tình một lần nữa lộ ra mỉm cười, cùng đối phương trò chuyện, thuận tiện xen lẫn vài câu tiếng Trung khảo nghiệm đối phương tiếng Hoa năng lực. Đây là Trần Tình đối phía Hàn đoàn đội yêu cầu. Hiện giai đoạn trong nước, đối với đầu tư bên ngoài căn bản là một mảnh khúm núm tư thái. Có rất ít ai muốn cầu bên ngoài đại biểu muốn nắm giữ tiếng Trung. Đều là bên này chủ động phối hợp, cũng chỉ có Trần Tình dám làm như thế. Ngược lại không phải là tìm kiếm cái gì cảm giác ưu việt loại hình. Vẫn là vì hạng mục có thể thuận lợi đẩy tới. Như thế trò chuyện một hồi, Trần Tình gật đầu biểu thị hài lòng. Lại nghĩ tới một việc. Đối Chuông Thân Hạo nói. Người tại trong hội nghị cái kia đoạn liên quan tới luyện hóa sản nghiệp tiên cảnh phát biểu không? Tệ, nắm chắc bản thảo sao? Cho ta một phần. Có, đương nhiên là có. Chuông Thân Hạo khom người ứng với, quay đầu đối phía sau một người trẻ tuổi nói. Hạo Hiền, phần kia diễn giảng bản thảo, nhanh cho ta, thanh niên vốn là đứng tại hai người cách đó không xa. Đối với Chuông Thân Hạo tại Trần Tình trước mặt khúm núm hơi nghi hoặc, nghe đến triệu hoán, tiến lên mấy bộ, mới phản ứng được, mở ra tay mình túi sách, cúi đầu bắt đầu tìm kiếm, tìm kiếm tìm kiếm. Trần Tình kiên nhẫn chờ hơn 10 giây, rốt cục nhíu mày, nhìn về phía Chuông Thân Hạo, ngữ khí đã không khách khí. Đây là ngươi con riêng. Chuông Thân Hạo cảm thụ lấy Trần Tình trào phúng ngữ khí. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu toát ra, cũng không dám giấu giếm. Trần Tiểu Thư, đây là Hạo Hiền, ta cháu ngoại, hắn vẫn là ân kinh ca ca. Toàn ân kinh, hai người nói. Toàn Hạo Hiền rốt cuộc tìm được tư liệu, đương nhiên cũng là gần nghe đến hai người đối thoại, khó tránh khỏi khẩn trương. Trực tiếp liền đem phần kia hơi mỏng diễn giảng bản thảo một tay đưa tới Trần Tình trước mặt. Trần Tình không có tiếp, mà chính là ngắm mắt Chuông Thân Hạo. Chuông Thân Hạo cảm giác đã không chỉ là trên trán lại đổ mồ hôi lạnh. Quả quyết quay người, tiếp nhận phần tài liệu kia đồng thời một bàn tay đập tại cháu ngoại trên mặt. Ngu xuẩn, mụ mụ ngươi chẳng lẽ thì không dạy qua ngươi lễ phép sao? Nói xong không để ý về phía sau lảo đảo mấy bước thanh niên. Chuyển hướng Trần Tình lúc đã đổi vẻ mặt vui cười. Khom người hai tay đem bản thảo dâng lên. Trần Tiểu Thư, thật sự là xin lỗi. Trần Tình lúc này mới tiếp nhận tư liệu. Tiện tay đưa cho bên người Giang Sơn Vũ. Sau đó đối Chuông Thân Hạo nói. Ta chẳng cần biết hắn là ai ca ca. Cũng mặc kệ ngươi thu cái gì đồ bỏ đi đến chính mình trong đoàn đội. Nếu như Ninh ba cái kia hạng mục làm không tốt, ta sẽ chỉ tìm ngươi phiền phức. Trung tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, ta rất am hiểu tìm người phiền phức. Hiểu chưa? Chuông Thân Hạo nơm nớp lo sợ địa lần nữa khom người. Đúng, Trần Tình gặp hắn gật đầu, cũng không có nói thêm nữa. Quay người lên xe nghênh ngang rời đi. Chỗ này trong bãi đỗ xe, bao quát còn không hề rời đi Lâm Lam bọn người. Dù là nghe không được song phương đối thoại, cũng đều đứng ngoài quan sát một màn này. Sắc mặt kinh ngạc, thậm chí kinh hãi. Dù cho một số người đại khái biết được Trần Tình thân phận, nhưng, đối với Hàn Quốc có người, còn dám dạng này. Chuông Thân Hạo duy trì cung kính tư thái thẳng đến Trần Tình xe con biến mất tại tầm mắt. Mới ngồi dậy, không tâm tư để ý tới người chung quanh biểu lộ dị dạng. Hắn nhưng là rất rõ ràng cái nào đó nữ la sát tàn bạo chỗ. Mặt mũi này ném cũng là ném. Muốn tìm về đến, cái kia là muốn chết. Bởi vậy chỉ là yên lặng phía trên chính mình xe con. Còn tỏ ý vừa mới bị đánh cháu ngoại ngồi bên cạnh mình. Chờ xe phát động, cuối cùng vẫn là khó nén uất khí Chuông Thân Hạo gặp bên cạnh cháu ngoại bụng mặt còn liên tiếp ngắm. Hướng mình bộ dáng, lần nữa nổi giận, đưa tay đổ ập xuống đi qua lại là một trận bạo truy. Ngu xuẩn, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ta để ngươi thật tốt cân nhắc công tác. Ta để ngươi nỗ lực học tiếng Trung. Ngươi mẹ nó liền biết tán gái. Trung Quốc cô nàng rất tốt phao đúng không? Rất đáng tiếc, ngươi rốt cuộc không cua được. Ngươi buổi sáng ngày mai thì cút cho ta hồi Hàn Quốc đi. Ôm đầu bị chính mình cô phụ một trận bạo truy, Toàn Hạo Hiền vốn là không cam lòng. Nghe chuông thân Hạo muốn đem hắn chạy về Hàn Quốc đi. Nhất thời gấp, cô phụ, ta đến cùng sai chỗ nào? Ngươi nói rõ ràng có thể chứ? Chuông thân Hạo trực tiếp lại một cái tát rút đi qua. Đáng tiếc lần này chỉ quất đến Toàn Hạo Hiền đầu. Còn bắn ngược chính mình lòng bàn tay đau nhức. Trách mắng, ngu xuẩn, ta vừa mới lời nói ngươi không nghe thấy sao? Đã ngươi không biết mình sai chỗ đó. Kia liền càng cái kia chạy trở về Hàn Quốc. Ta chỉ là tìm văn kiện chậm một chút mà thôi. Có nghiêm trọng như vậy sao? Chuông thân Hạo thẳng thắn không tiếp tục để ý. Mạnh miệng Toàn Hạo Hiền gặp cô phụ như thế. Ngược lại tâm hỏng lên. Hắn trong khoảng thời gian này đến Trung Quốc. Khắp nơi bị người bưng lấy cung cấp. Còn có bên này nữ nhân. Tóm lại, đây đều là hắn tại Hàn Quốc lúc một cái không việc làm nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu như bị chạy về Hàn Quốc, cái kia làm sao có thể. Nghĩ tới đây, Toàn Hạo Hiền đón đến. Đến cùng không nghĩ nhận sai cầu xin tha thứ. Mà chỉ nói, cô phụ, lần trước, người cũng không muốn quên. Là nhà ta ân kinh gọi điện thoại tìm người giúp đỡ. Mới khiến cho ngươi tránh cho ngồi tù. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Chuông thân Hạo nghe vậy, khóe miệng rút rút, lười nhác lại đánh tới. Càng không có cùng cái này không có tiền đồ cháu ngoại giải thích chính mình cháu gái gọi điện. Thoại cầu cứu đối tượng rất có thể thì là vừa vặn nữ nhân kia. Chỉ là phối hợp móc một điếu thuốc điểm bên trên. Lần nữa nói, ngươi ngày mai thì cút về. Cố gắng đem tiếng Hoa học tốt. Còn có luyện hóa phương diện chuyên nghiệp tri thức. Một năm sau ta tự mình khảo hạch. Nếu như ngươi thông qua, lại để cho ngươi qua đây giúp ta. Toàn Hạo Hiền ý thức được chính mình cô phụ lại là đùa thật. Rốt cục ngồi không yên. Ta không quay về. Ta sai còn không được sao? Ta ngày mai liền bắt đầu nỗ lực. Chuông thân Hạo chỉ là nói. Ta bây giờ khiến người ta cho ngươi bình tĩnh ngày mai vé máy bay. Toàn Hạo Hiền gấp hơn. Cứng cổ. Ta không quay về. Chuông thân Hạo cắn răng chừng đi qua. Ngươi có thể thử một chút. Toàn Hạo Hiền tại trên chỗ ngồi chuyển thân thể. Lặng lẽ cách mình cô phụ xa một chút. Miễn cho lại bị đánh. Vẫn là lặp lại. Ta không quay về. Ta sẽ cho người đem ngươi buộc đến trên máy bay. Bầu không khí ngay sau đó rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Toàn Hạo Hiền rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ. Cô phụ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Mẹ ta, còn có ân kinh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chuông thân Hạo cũng lần nữa bạo. Lại một cái tát tới. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta vì cái gì đem ngươi mang đến Trung Quốc. Ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Nhưng, không nói vừa mới, nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này đều làm cái gì. Ngươi cái này ngu xuẩn, bùn nhão, bất tranh khí đồ vật. Ngươi không quay về đúng không? Ta đánh chết ngươi, đem ngươi thi thể đưa trở về. Trần Tình đương nhiên không biết những thứ này cầu thí suối quẩy đến tiếp sau. Cũng không quan tâm, hội nghị kết thúc ngày thứ hai. Trần Tình lần nữa được vời đến hôm qua tổ chức hội nghị đại nha môn. Nhìn thấy thủ phụ, hai người nhằm vào Ninh Ba luyện hóa hạng mục nói hơn 10 phút. Rời đi thời điểm, sự tình cũng đã hết thảy đều kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.